Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 652, chương 649 đấu không lại. Thấy xông tới ba người, Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng. Ai cho phép các ngươi tới? Liền thấy tay phải khẽ động, tê liệt trên mặt nhẫn ngọc đỏ bắn ra một vệt ánh sáng điểm. Trong chốc lát nguyên vốn còn muốn liều đánh một trận tử chiến ba tên hắc hỏa chiến sĩ vậy. Mà cứ thế mà dùng sức dẫm mạnh, đã ngừng lại bước chân. Sau đó một cái chuyển hướng, giống như là như bị điên hướng phía xa xa điểm sáng màu đỏ đuổi theo. Liền liền vừa mới ôm tay gãy gào thảm hắc mạn ba. Giờ phút này cũng đã ném xuống tay gãy, như chó điên đuổi theo điểm đỏ truy không ngừng. Thậm chí không chỉ là bọn hắn, đã biến thành u linh trạng thái miêu nữ, biến thành trạng thái khí mèo nhà miêu nữ, cũng tất cả đều di động, hướng phía điểm đỏ đuổi theo. Triệu Tuyết cả kinh nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì thân thể của ta không bị khống chế. Phù Mèo nhìn xem ở đây tất cả mọi người bị Triệu Diệu dùng điểm đỏ lưu đến xoay quanh. Cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nói ra, này lại là cái gì năng lực? Chúng ta tại sao phải đuổi theo này cái điểm đỏ chạy? Nàng đơn giản muốn điên rồi. Các nàng hiện tại thế nhưng là tại U Linh trạng thái A. Vậy mà cũng sẽ nhận năng lực này ảnh hưởng. Nói đùa cái gì? Một bên khác mèo nhà miêu nữ nhóm liền càng thêm khó có thể tin. Vì cái gì? Chúng ta rõ ràng đã là trạng thái khí sinh mệnh. Vì sao lại bị này siêu năng lực ảnh hưởng? Khống chế cơ thể người. Ghế sofa trôi nổi. Niệm lực dơ lên mặt đất. Còn có cái kia ánh đao màu bạc. Còn có này cái điểm đỏ. Nam nhân này đến cùng có thể thi triển bao nhiêu loại năng lực? Vì cái gì như thế? Không phải chỉ có chúng ta mới có thể thi triển đa trọng năng lực sao? Vì cái gì nam nhân này cũng được? Thậm chí hắn thi triển năng lực so với chúng ta còn nhiều. Tất cả mọi người muốn bị Triệu Diệu tê liệt chiếc nhẫn cho lưu điên rồi. Triệu Diệu lại là một bên lưu. Vừa quan sát, rốt cục thấy được trong không khí hiện ra một cái dấu chấm than. Ừ, có người muốn hỗ trợ sao? Hắn nhìn một chút cái kia bốn tên hắc hỏa chiến sĩ. Lại là như cũ không có màu vàng dấu chấm than xuất hiện. Hiển nhiên hiển hiện dấu chấm than chính là một cái nào đó biến thân miêu nữ. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu một tay tóm lấy mèo rác đầu mụ mụ, Ekaterina, sau đó đem tê liệt chiếc nhẫn nhắm ngay Ekaterina. Viên viên, triệt tiêu Ekaterina ẩn thân. Sau một khắc, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Diệu trong tay đột nhiên xuất hiện mèo rác đâu. Tiếp lấy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đã triệt để đã mất đi ý thức. Cùng Elizabeth huyễn thuật cần thính lực. Cần đối phương bảo trì thân thể máu thịt khác nhau. Ekaterina siêu năng lực ưu tiên cấp vô cùng cao. Coi như đối phương là cái bóng. Là U Linh. Đều có thể trực tiếp cưỡng chế tiến vào nghỉ ngơi trạng thái ngủ. Siêu năng lực ưu tiên cấp. Đây là Triệu Diệu tổng kết ra một cái quy tắc, dù sao nhiều như vậy năng lực dùng xuống đến, hắn cũng là hết sức có tâm đắc. Cái này độ ưu tiên hắn thấy, tựa như là quyền hạn như thế, từng siêu năng lực đều không giống nhau. Tỉ như đại bộ phận năng lực độ ưu tiên cũng không sánh nổi mang quả. Toàn đều có thể bị mang quả ngăn cản, mặt trà ngưng động thời gian độ ưu tiên thì cao hơn. Ngưng động thời gian phía dưới. Coi như mang quả năng lực cũng sẽ bị tạm dừng. Mà Elizabeth huyễn thuật mặc dù biến hóa đa đoan, xâm la vạn tượng, thế nhưng độ ưu tiên bên trên thì không sánh bằng Ekaterina giấc ngủ. Huyễn thuật giờ phút này đối ở đây miêu nữ, hắc hỏa chiến sĩ vô hiệu, giấc ngủ lại là như cũ có khả năng có tác dụng. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, mặc dù mang quả năng lực cũng dùng rất tốt, thế nhưng khó dùng tới trang bức A. Lần sau bốc thăng cấp, có phải hay không ký kết Ekaterina, chuyên môn dùng để phá giải những cái kia ngổn ngang biến thân năng lực. Triệu Diệu suy nghĩ đồng, thời, trong một chớp mắt, giữa không trung hơn 10 bóng người hiện lên đi ra, miêu nữ nhóm khôi phục bản thể, nhắm mắt lại, giống như bên dưới sủi cảo như thế rơi trên mặt đất. Nhưng mà Ekaterina giấc ngủ năng lực chỉ là nghỉ ngơi ngủ nông ngủ. gần như rơi trên mặt đất mặt thời điểm. Tất cả miêu nữ đã tỉnh lại. Nhưng ngay tại miêu nữ nhóm tỉnh lại trong nháy mắt, Triệu Diệu nhìn xem những này tiểu nữ hài nhóm, đã một chỉ điểm ra. Vô hình gợn sóng hướng phía rất nhiều miêu nữ dũng mãnh lao tới. Học sinh tiểu học xua tan thuật. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn áo số đề tràn vào ở đây rất nhiều miêu nữ trong óc. Làm cho các nàng phát ra trận trận kêu thảm. Có khóc ròng ròng, có ôm đầu rên rỉ. Mỗi một cái đều là sinh không thể luyến bộ dáng. Phù Mêu hô lớn, thật là khó a, vì cái gì khó như vậy? A Viễn khóc ròng nói. Làm không được, ta thật làm không được. Mèo nhà miêu nữ ôm đầu thống khổ. Đề mục này quá khó khăn. Triệu Diệu mỉm cười. Xem ra ta học sinh tiểu học xua tan thuật ngoại trừ đối phó học sinh tiểu học. Đối phó học sinh trung học cũng rất hữu dụng nha. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác. Lại thấy Triệu Tiết một mặt bi phẫn té quỵ dưới đất. Một quyền bỗng nhiên đập xuống đất. Ném ra một cái hố nhỏ. Đáng giận. Hoàn toàn không biết a. Một bên khác Tiểu Vũ một mặt nhẹ nhõm đứng lên. Cái gì đó, đều là áo mấy ngày ngày luyện bên trong đề mục đi. Quá đơn giản, thấy cảnh này Triệu Diệu mặt tối sầm. Cũng mặc kệ Phù Mèo, Triệu Tuyết, Tiểu Vũ các nàng, thừa dịp miêu nữ nhóm bị tạm thời khống chế lại đứng không. Đầu ngón tay gảy nhẹ, lần này là gạt bỏ trường vực bao bọc đi qua. Trực tiếp đem tất cả mèo nhà 11 tên miêu nữ bắt bao vây lại. 11 tên miêu nữ bị một tên khác mèo nhà miêu nữ thi triển trong suốt siêu năng lực. Cho nên biến trở về bản thể về sau như cũ giữ vững trong suốt trạng thái. Thế nhưng hô hấp của các nàng, nhịp tim, tại Triệu Diệu trong tai đơn giản quá rõ ràng. Mà tại gạt bỏ trường vực bao bọc phía dưới, các nàng coi như lần nữa biến thành trạng thái khí. Cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Làm xong tất cả những thứ này, Triệu Diệu nhẹ nhàng hô. Ares. Sau một khắc Ares gạt bỏ trường vực đã tiếp quản 11 tên trong suốt miêu nữ. Một bên khác 4 tên hắc hỏa chiến sĩ cũng tỉnh lại. Bọn hắn đánh mất thính giác. Tự nhiên không nhận huyễn thuật ảnh hưởng. Thức tỉnh qua đi co cẳng liền chạy. Quá kinh khủng. Cái này Triệu Diệu đơn giản không phải người. Trên thế giới tại sao có thể có khủng bố như vậy sứ đồ? Cái này Triệu Diệu quá biến thái. Một người liền có vô số loại năng lực. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trốn. Nhất định phải lập tức chạy trốn. Lưu lại bị hắn bắt lấy. Như vậy trên người chúng ta độc liền bùng nổ định. Chờ 24 giờ năng lực thời hạn vừa đến. Chúng ta nhất định sẽ chết. Thấy nhảy dựng lên bỏ chạy 4 cái hắc hỏa chiến sĩ. Triệu Diệu cười ha ha, một tay kéo lấy cái cằm, con mắt nhìn xem chạy trốn 4 người nói, ta có thể cho các ngươi chạy trước 8 giây, 8 giây về sau, 4 tên hắc hỏa chiến sĩ thân thể lóe lên, kèm theo thời gian tạm dừng cùng lưu động, bọn hắn lại phát hiện vậy mà chính mình lại về tới tại chỗ. Triệu Diệu trước mặt, vừa nhìn thấy Triệu Diệu, bọn hắn lập tức lần nữa co cẳng liền chạy. Lại tại 8 giây sau lại lần nữa về tới Triệu Diệu trước mặt. Lại chạy, lại hồi trở lại, liên tiếp 3 lần, 4 tên hắc hỏa chiến sĩ đứng tại Triệu Diệu trước mặt. Rốt cục không chạy, Triệu Diệu lại là kéo lấy cái cằm, ngồi ở trên ghế salon hơi có chút thở đánh giá 4 người. Nói ra, không chạy, Hắc Mạn Ba một mặt kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, năng lực này quá quỷ dị. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại Bạch Sa sụp đổ nói. Đáng chết, này lại là cái gì năng lực? Trung Tử sụp đổ nói. Cái tên này đến cùng có bao nhiêu loại năng lực a? Liều mạng với ngươi. Kim Cương nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bỗng nhiên xông về Triệu Diệu. Một quyền liền muốn đánh tại Triệu Diệu trên đầu. Nhưng một chút khác thân thể lóe lên. Liền ở đây về tới tại chỗ. Thấy cảnh này 4 tên hắc hỏa chiến sĩ rốt cục tuyệt vọng. Đánh cũng đánh không lại. Trốn cũng trốn không thoát. Thậm chí cho đến bây giờ đều không có thể đụng tới đối phương một chút. Cái này thật sự là không có cách nào đấu. Hoàn toàn đấu cực kỳ. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.